Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 259, lão già kia, mời dùng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng nghe qua Khánh Xuân Đế lắng nghe tiếng bàn luận rì rầm của bách quan, sắc mặt không đổi nội thị đúng lúc cao giọng. Có việc tấu trình thì dâng, không có thì lui chiều. Chúng thần lần lượt lui khỏi đại điện, vẫn còn bàn tán xôn xao về chuyện của Ngô Vương. Thành Quốc Công trong lòng hân hoan, cố nhịn không để khóe miệng nhếch lên, giữa đám người tìm kiếm bóng dáng Phùng Thượng Thư. Phùng Thượng Thư cụp mắt khẽ khàng, không đáp lại ánh nhìn của Thành Quốc Công, thong dong rời hoàng thành, chậm rãi đi về phía nha môn lễ bộ. Phùng Thượng Thư, người gọi ông lại là Hàn Thủ Phụ. Phùng Thượng Thư cười ha hà, Hàn Thủ Phụ gọi lão phu đó à? Hàn Thủ Phụ bước đến, vẻ mặt còn khá bình tĩnh. Chuyện của Ngô Vương, Phùng Thượng Thư nghĩ sao? Phùng Thượng Thư vuốt chòm râu, dài giọng than. Hoàng thượng trừng trị vương gia không nhẹ chút nào. Theo lão phu thấy thì vương gia coi như đã nhận được bài học, nghĩ rằng sau này sẽ hiểu chuyện hơn. Chúng ta là thần tử, hà tất cứ bám lấy chuyện này không buông? Hàn Thủ Phụ nghĩ sao? Hàn Thủ Phụ thoáng khựng lại, ai bám giết không buông chứ? Ông ta chỉ muốn thăm dò thái độ họ Phùng thôi. Lão hồ ly kia trơn như trạch, thật khiến người ta không yên lòng. Phùng Thượng Thư vẫn mỉm cười chờ Hàn Thủ Phụ tiếp lời. Hàn Thủ Phụ nhàn nhạt nói, từ thân vương giáng xuống làm quận vương, đúng là hình phạt không nhỏ. Tất cả là nhờ Hoàng thượng anh minh, hiểu rõ đạo lý nuông con là hại con, mẫu hiền thì con hư. Phùng Thượng Thư hướng về phía hoàng thành chắp tay, ngay cả dáng vẻ nhướng mày cũng lộ vẻ cung kính. Hàn Thủ Phụ nhìn chằm chằm Phùng Thượng Thư một lúc, rốt cuộc vẫn không tìm ra sơ hở, đành bỏ qua. Dù trong lòng cảm thấy lão hồ ly này có điều bất thường, nhưng không có chứng cứ. Hàn Thủ Phụ chắp tay cáo từ rồi rời đi. Phùng Thượng Thư nhìn theo bóng lưng hắn, mỉm cười, tay chắp sau lưng mà thong thả rảo bước về nha môn. Khánh Xuân Đế sau khi lui triều, lập tức phái người đến Ngô Vương phủ truyền chỉ, sau đó ngẫm nghĩ một hồi rồi đi về phía Diêu Hoa cung. Tô Quý Phi lúc ấy đang tựa trên mỹ nhân tháp, lơ đãng vuốt lông con mèo trắng bên mình, một cung nữ xinh đẹp quỳ bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho bà ta. Hoàng thượng lui triều rồi, thấy Khánh Xuân Đế bước vào, Tô Quý Phi lười biếng ngồi dậy, dùng dĩa bạc nhỏ xiên một miếng đào đã gọt đưa tới trước miệng ngài. Cung nữ bên cạnh thức thời lui xuống một bên, Khánh Xuân Đế ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của đào, do dự chốc lát rồi há miệng ăn. Thịt đào ngọt ngào, khiến tâm tình u uất nơi lòng chợt dịu xuống. Ngon không? Tô Quý Phi mỉm cười hỏi. Đôi môi Quý Phi đỏ rực vừa phải, mềm mại ướt át, vô tình lại cực kỳ thu hút ánh nhìn. Khánh Xuân Đế nhìn Quý Phi chốc lát, quên cả những điều định nói, chỉ khẽ gật đầu. Ngon, Tô Quý Phi khẽ nhướng mày, trong lòng biết chắc sáng nay ở triều đình hẳn có người gây phiền phức cho Lang Nhi, nhưng lại không hỏi han gì. Tô Quý Phi lại xiên thêm một miếng đào đưa vào miệng Khánh Xuân Đế, cười nhẹ nhàng. Hoàng thượng thấy ngon thì ăn thêm chút nữa. Khánh Xuân Đế ăn thêm hai miếng đào, cuối cùng cũng không giấu được chuyện cần nói. Khụ khụ, ngài khẽ háng giọng, đối diện đôi mắt long lanh của mỹ nhân lại sinh lòng chột dạ. Hôm nay triều đình có nhiều đại thần đàn hặc Lang Nhi, trẫm đành phải thi hành một chút trừng phạt, tránh để bọn họ cứ mãi bám vào lỗi lầm của Lang Nhi. Một chút trừng phạt, Tô Quý Phi bình tĩnh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng đã phạt gì vậy? Xem ra hình phạt không nhằm vào các thần tử rồi. Trẫm đã giáng Lang Nhi thành quận vương. Khánh Xuân Đế vừa nói xong, liền tự tay gắp một miếng đào đưa vào miệng. Sắc mặt Tô Quý Phi khẽ biến. Giáng làm quận vương, Tô Quý Phi vốn định tỏ ra thản nhiên, song mức trừng phạt này thật ngoài dự liệu. Từ bị phạt đóng cửa kiểm điểm đến giáng xuống làm quận vương, mức chênh lệch quá lớn, lớn đến nỗi khiến bà ta khó lòng tiếp nhận. Nếu như vậy, chi bằng để Lang Nhi đến tông nhân phủ một chuyến còn hơn. Đầu ngón tay của Tô Quý Phi khẽ run, nhìn chằm chằm Khánh Xuân Đế không chớp mắt. Khánh Xuân Đế vội lên tiếng an ủi, ái phi chớ vội, để Lang Nhi hiểu rằng không thể làm bừa là chuyện tốt. Vấp ngã một lần sẽ trưởng thành hơn, sau này hắn sẽ biết cách hành xử cẩn trọng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tô Quý Phi nghe Khánh Xuân Đế hứa hẹn, khẽ mỉm cười. Hoàng thượng nói rất đúng. Không dạy thì không thành tài, nên để Lang Nhi hiểu đạo lý rằng hành sự L, M, Ân sẽ chuốc lấy phiền phức. Nếu Lang Nhi cẩn trọng một chút, sao lại rơi vào cảnh phiền phức thế này? Kết quả lần này tuy khiến bà ta không vui, nhưng nếu trở mặt với Hoàng thượng thì càng không có lợi. Chỉ bằng giữ cho Hoàng thượng chút áy náy, sớm ngày khôi phục tước vị cho Lang Nhi. Bàn tay giấu trong tay áo rộng của Tô Quý Phi siết chặt, để mặc cho móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, gương mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, thấu hiểu. Sắc mặt Khánh Xuân Đế dịu đi vài phần, đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của Tô Quý Phi. Vẫn là Ái Phi hiểu chậm nhất, trong đầu ngài bất giác hiện lên hình ảnh của Hoàng hậu Lục Thị. Không giống Hoàng hậu, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, cứ như thể ngài đã phụ bạc bà ta điều gì to lớn lắm vậy. Vừa định nghĩ sâu thêm, một luồng tức giận liền trào lên trong lòng. Khánh Xuân Đế vội dừng lại, không muốn làm ảnh hưởng đến tâm tình. Ái Phi, đi dạo hoa viên với trẫm một chút nhé. Tô Quý Phi khẽ đưa tay lên trán, tối qua thiếp không ngủ ngon, từ sáng đã đau đầu không dứt, sợ rằng không thể cùng Hoàng thượng ra ngoài. Ồ, vậy Ái Phi nghỉ ngơi cho tốt. Khánh Xuân Đế tuy thất vọng nhưng cũng không cưỡng ép. Sau khi Khánh Xuân Đế rời đi, nụ cười nơi khóe miệng Tô Quý Phi liền biến mất, bà ta hất chân đá đổ chiếc ghế con bên cạnh. Nói không tức giận là giả, chỉ một đêm, nhi tử đã bị giáng từ thân vương xuống làm quận vương. Lời của nam nhân quả nhiên chẳng thể tin, càng là người nắm đại quyền trong tay lại càng không thể tin tưởng, một đế vương thì càng khỏi nói. Tô Quý Phi để chân trần dẫm trên tấm thảm dày êm ái, bước tới trước gương đồng ngồi xuống. Nhìn dung nhan kiều diễm trong gương mà bật cười lạnh lẽo. Cùng lúc đó, tại Ngô Vương Phủ, một nội thị truyền chỉ đã đến nơi. Khi nghe nội thị tuyên chỉ giáng xuống làm quận vương, Ngô Vương như không tin nổi vào tai mình. Nội thị sau khi tuyên xong khẩu dụ liền nói vài câu an ủi rồi định rời đi, nhưng bị Ngô Vương một tay giữ lại. Công công xin dừng bước, vương gia có gì phân phó, nội thị vẫn giữ vẻ cung kính, dù Ngô Vương vừa bị giáng tước. Nhưng trong lòng nội thị rõ ràng, có quý phi nương nương sùng ái nhất cung làm chỗ dựa, Ngô Vương sau này ắt sẽ có ngày ngóc đầu trở lại. Công công có thể nói cho ta biết tình hình lúc đó không? Trong lòng Ngô Vương đầy nghi hoặc, không sao tin nổi hình phạt lại nặng như thế. Phụ hoàng không sợ mẫu phi nổi giận sao? Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua đầu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội thị không muốn đắc tội Ngô Vương, bèn kể lại tường tận những gì mình biết. Ngô Vương chết lặng, chư vị đại thần đều lên tiếng cầu tình cho hắn, vậy mà phụ hoàng lại lập tức trừng phạt. Mãi đến khi nội thị cáo từ rời đi, Ngô Vương vẫn đứng ngẩn ngơ trong gió, mãi không thể hiểu nổi. Tại nha môn, Phùng Thượng Thư đang ung dung thưởng trà, một thuộc hạ bước vào. Đại nhân, có thư gửi đến, Phùng Thượng Thư nhận lấy, xem qua rồi có chút bất ngờ. Thành Quốc công mời ông uống trà, tuy chuyện hôm nay đúng là có phần nhờ lời nhắc của ông. Nhưng không ngờ lão già kia lại khách khí đến vậy. Đã vậy thì đi một chuyến cũng tốt, rảnh rỗi không có việc gì mà. Phùng Thượng Thư mở thư, xác nhận lại địa điểm đã hẹn, trà quán Thanh Tâm. Lão Thượng Thư vuốt chòm râu, khẽ gật đầu. Trà quán này cách Phủ Thượng Thư không xa, hiếm có điều là buôn bán rất vắng vẻ. Thỉnh thoảng đi ngang cũng thấy tiểu nhị đang ngồi lim dim ngủ gật. Với cục diện vi diệu như hiện nay, hắn và Thành Quốc Công gặp nhau quả nên cẩn thận. Càng ít người trông thấy càng tốt. Trà quán này không tồi, lão già kia cũng thật dụng tâm. Gần tới giờ hẹn, Phùng Thượng Thư thong dong bước về phía trà quán Thanh Tâm. Cách chương